Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 159. Mau đuổi ra ngoài, Tạ Như Mây cũng không biết giờ phút này nhà mình đại ca tâm tư. Cư nhiên bị trong phủ kiến trúc cấp hấp dẫn đi, kỳ thật cũng không khó lý giải. Cả đời đều không có gặp qua như vậy cảnh tượng người. Đột nhiên thấy, kia tự nhiên là hoa cả mắt xem không đủ, hai người ở trong đại sảnh ngồi xuống sau. Liền có người đưa lên tới nước trà, Tạ Như Thuyền nhìn kia trắng tinh chén trà mặt trên, nổi lơ lửng xanh tươi lá trà, người kia thanh hương, nhìn Tạ Như Mây tò mò hỏi. Muội muội, ngươi là như thế nào nhận thức như vậy gia đình giàu có? Kia ngàn đem lượng bạc sự tình, cũng không phải một cái chuyện nhỏ. Tạ Như Mây không có tính toán nói cho mọi người, thấy Tạ Như Châu hỏi. Nàng dừng một chút lúc này mới nói. Phía trước cùng bọn hắn đã làm gia thảo sinh ý. Ngươi quên mất, Trường Sinh săn thú những cái đó gia thảo. Rất nhiều lần đều là đưa đến nhà bọn họ tới kia gia thảo. Cũng không phải người bình thường là mua không nổi, đặc biệt là đỉnh tốt gia thảo, Trường Sinh tay nghề, hắn cũng là xem ở trong mắt, hiện giờ nghe thấy muội muội nói nhưng thật ra nghĩ đến thông. Chỉ có như vậy gia đình giàu có, mới có thể một hơi mua đến hạ như vậy nhiều đồ vật a, hắn gật gật đầu nói. Người nọ gia lão thái thái có thể giúp chúng ta sao? Rốt cuộc chúng ta hiện tại cũng không có gì tư bản nha, đại ca. Nhìn đi, ta tất nhiên sẽ nỗ lực thử xem mơ siêu. Tạ Như Mây nhìn Tạ Như Châu liếc mắt một cái. Lúc này mới an tĩnh thở dài, nàng bưng chén trà tay tức khắc liền buông xuống. Trong lòng nghĩ Tần Trường Sinh như thế nào cũng trầm tĩnh không xuống dưới, Kim Lão Thái Thái ngồi. Ở chính mình Phật đường, niệm kinh văn. Này Chu quản gia bẩm báo chuyện này sao? Thần sắc đạm nhiên, trên tay nàng gỗ đàn Phật châu bị nàng xoa nắn đến tỏa sáng. Hơi mang tế văn khóe miệng có chút rủ xuống, nhắm hai tròng mắt chậm rãi mở sau, dùng thê lương thanh âm lúc này mới nói, cái này nha đầu như thế nào lại muốn cùng ta làm buôn bán? Nàng như vậy quỷ tinh linh ta thật đúng là hiếm thấy đâu, ta xem kia nha đầu bộ dáng nhưng thật ra sốt ruột thực, lão phu nhân nếu không liền đi nhìn một cái xem. Chu quản gia trong lòng đối Tạ Như Mây có hảo cảm, cho nên tự nhiên cũng giúp đỡ nàng nói chuyện. Kim lão phu nhân vẫn chưa quay đầu lại, quỳ gối cái đệm thượng, rất là thành kính. Nàng nhìn đứng ở một bên nha hoàn liếc mắt một cái, kia nha hoàn lập tức tiến lên đây đỡ lão thái thái đứng lên, đôi tay cung kính đệ thượng một cái hộp. Đem gỗ đàn Phật châu thu ở hộp, lão phu nhân dừng một chút, lúc này mới mở miệng nói. Đến là nhìn một cái nàng muốn bắt cái gì cùng ta làm buôn bán, nghe thấy lời này. Chu quản gia liền biết thỏa, lão phu nhân đây là đồng ý. Hắn lúc này mới chạy nhanh bồi lão phu nhân, hướng tới sảnh ngoài đi đến, nghe lão phu nhân bị chu quản gia cùng nha hoàn sang. Bước trầm trọng thong thả nện bước đi vào sảnh ngoài. Nàng ánh mắt dừng ở Tạ Như Mây trên người, thấy nàng ngồi nghiêm chỉnh, đôi tay đặt ở đầu gối, kia đoan chính bộ dáng nhìn đảo như là tiểu thư khuê các tiểu thư. Không giống như là sơn dã thôn cô đâu. Tạ Như Châu tuy rằng không có Tạ Như Mây ngồi đến như vậy đoan chính, nhưng nhìn cũng coi như là cái quy củ người. Kim lão phu nhân hôm nay tâm tình không tồi, nhưng thật ra không cảm thấy Tạ Như Mây cùng chính mình nói chuyện với nhau sinh ý là có điều mạo phạm. Mơ siêu nàng đi ra phía trước ở sảnh ngoài ngồi xuống, nhìn hai người, lúc này mới thong thả mở miệng hỏi, Tạ cô nương hôm nay việc làm rốt cuộc là vì chuyện gì? Chi bằng cùng lão thái bà kỹ càng tỉ mỉ nói một chút đi. Tạ Như Mây hít sâu một hơi, bình tĩnh tâm tình của mình, do dự một lát, lúc này mới nhìn Kim lão phu nhân nói. Lão thái thái, ta hôm nay cũng là có chút bất đắc dĩ sự tình mới đến cầu ngươi. Ta tự biết như vậy có chút đường đột, nhưng là ta cũng có lão thái thái muốn đồ vật tới làm trao đổi, ngươi nha đầu này. Như thế có nắm chắc thực, mỗi lần cùng ta lão gia hỏa này giảng sinh ý, từ trước đến nay là tự tin tràn đầy, như thế nào, ngươi liền cảm thấy ta nhất định sẽ cùng ngươi làm buôn bán sao? Nghe lão phu nhân nghe Tạ Như Mây nói như vậy, trong lòng không khỏi có chút bực mình, sắc mặt nhưng thật ra như thường, cuối cùng là lão nhân gia. Tổng sẽ không cùng tiểu hài tử trí khí đi, huống chi Tạ Như Mây thật là giúp chính mình. Tuy rằng lần đó bạc muốn có chút nhiều, nhưng rốt cuộc cũng là chính mình miệng vàng lời ngọc chính miệng nói qua. Tạ Như Mây cong môi cười. Lúc này mới nhìn lão phu nhân nói, ta biết lão phu nhân lo lắng tiểu công tử an toàn. Thân thể hắn trạng huống, ta nhưng thật ra có điều nghiên cứu. Nếu lão phu nhân giúp ta nói, ta tận lực sẽ trị liệu hắn, chê cười. Này có thể trị được nhà ta Vân Ca Nhi người, có khối người, liền không cho ngươi quan tâm ơ siêu. Kim lão phu nhân vừa nghe lời này, còn tưởng rằng Tạ Như Mây là có cái dạng nào bản lĩnh đâu. Hiện giờ vừa thấy bất quá là vọng ngôn, lập tức ngữ khí không vui vài phần. Nhìn nàng nói, ngươi tưởng ai đều có thể sẽ học y sao? Ngươi bất quá là có vài phần bản lĩnh, nhưng ai cũng không dám ở lão bà tử trước mặt như thế vọng ngôn a, vọng ngôn không vọng ngôn. Người khác không biết là nói như thế nào, nhưng Tạ Như Mây lại biết chính mình có mấy cân mấy lượng trọng. Nàng nhìn nhìn Kim lão phu nhân, nhẫn nại tính tình nói, bất quá là động kinh chi chứng mà thôi. Cũng không phải không có thuốc nào cứu được, phía trước các ngươi nói dùng hỏa hồ chi tâm tới trị liệu. Đích xác có chút hiệu quả, nhưng hiệu quả pha chậm đi. Tạ Như Mây nhìn nàng chất vấn ngữ khí kiên định như thường. Giống như chính mình thập phần hiểu biết Kim Vân Hy thân thể trạng huống, nghe xong lời này. Kim lão phu nhân không khỏi thẹn quá thành giận, đối Chu quản gia nói, đem nàng cho ta đuổi ra ngoài, thật là không biết trời cao đất dày nha đầu. Chu quản gia vừa nghe lời này, có chút khó xử nhìn nhìn lão thái thái nói, lão thái thái, nếu nàng biết như thế nào cứu nhà chúng ta tiểu thiếu gia, kia không ngại làm nàng thử xem, nếu thật là có điều hiệu quả, chẳng phải là càng tốt, kia thái y đều không có biện pháp sự tình, nàng một cái sơn dã tiểu nha đầu, có thể có gì biện pháp. Lão phu nhân bực mình nhìn Chu quản gia, giờ phút này trên mặt lộ ra vài phần hung hãn thần sắc tới. Dù sao cũng là ở những cái đó thâm trong nhà ngâm người. Kim lão phu nhân nếu thật là phát lên khí nhi, kia phó gương mặt hiền từ biểu tình vạch trần sau, nhìn nhưng thật ra làm người cảm thấy sợ hãi. Chu quản gia theo bản năng lui về phía sau hai bước, trong lòng không khỏi phát lạnh phát run, lúc này mới vội vàng nói, thử xem, ta đây liền thỉnh bọn họ đi ra ngoài, Tạ Như Mây như thế nào sẽ hết hy vọng đâu. Kim phủ chính là chính mình hy vọng cuối cùng, nàng vội vàng nói, Kim lão phu nhân, nhà ngươi tiểu công tử động kinh chi chứng, thực sự có biện pháp trị, ngươi cho ta 3 ngày thời gian, ta định có thể làm hắn hòa hoãn, nhưng là cái này tiền đề là, đến giúp ta cái vội, ta biết như vậy cùng lão phu nhân giao dịch không ổn. Nhưng sự tình lửa xém lông mày, cầu lão phu nhân giúp ta, luôn luôn quật cường như nàng. Rốt cuộc nói cầu cái này tự tuy rằng là nghĩ đồng giá trao đổi. Nhưng rốt cuộc người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nàng hiện tại ở vào bị động địa vị. Không có gì tư cách cùng Kim lão phu nhân cứng đối cứng, vừa nghe lời này, Kim lão phu nhân sắc mặt mới tính hòa hoãn vài phần. Nàng lúc này mới xem như cầu người thái độ sao. Vừa rồi kia cao cao tại thượng bộ dáng, làm người nhìn không ngọn nguồn sinh khí, vì Kim Vân Hy thân thể. Kim lão phu nhân cái gì đều nguyện ý thử xem ơ siêu. Hết chương.